Chàng rể chiến thần, chương 3352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3352. Với thực lực của lão ta, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được Lệ Trần đang ở tàng thư các của Ma Tông. Mà lúc này, ma uy đáng sợ kia lại đến từ hướng ngược lại với tàng thư các. Tức là cao thủ phóng ma uy này không phải Lệ Trần, mà là một người khác hẳn. Ma Tông có thêm cao thủ thiên cảnh từ bao giờ vậy? Cả Ma Tông bị lĩnh vực ma đạo đáng sợ này bao phủ. Trong lĩnh vực ma đạo mạnh mẽ này, cao thủ Ma Tông chỉ muốn quỳ rạp ra đất. Sắc mặt của Ứng Thiên Hành u ám tới cực điểm. Lão ta biết Ma Tông có rất nhiều cao thủ, chẳng hạn như Hồng Ma trước mặt lão ta, một trong bốn ma tướng của Ma Tông. Thực lực đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu lão ta không chìm đắm trong cảnh giới này rất nhiều năm, có lẽ đã không phải đối thủ của Hồng Ma. Bây giờ, ở Ma Tông lại có thêm một cao thủ có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Nghe nói chỉ cao thủ thiên cảnh tu luyện công pháp ma đạo mới có thể phóng lĩnh vực ma đạo thôi. Tức là cao thủ bí ẩn đang phóng lĩnh vực ma đạo đã bước vào thiên cảnh rồi à? Không đúng. Hồng Ma chợt lên tiếng, nhíu chặt mày, trầm giọng nói, lĩnh vực ma đạo này không phải do cao thủ thiên cảnh phóng ra. Rõ ràng lĩnh vực ma đạo này yếu hơn lĩnh vực của cao thủ thiên cảnh thực thụ mấy lần. Đây đúng là sức mạnh của lĩnh vực ma đạo, nhưng cảm giác lại khác. Dù sao Hồng Ma cũng đã bước một chân vào ngưỡng cửa thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đương nhiên cũng hiểu rõ lĩnh vực ma đạo do cao thủ thiên cảnh thực thụ phóng ra sẽ mạnh tới đâu. Đúng lúc này, khí thế của một cao thủ vừa bước vào siêu phàm cảnh bỗng tăng vọt. Từ siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ lên thẳng tới siêu phàm nhất cảnh trung kỳ. Nhanh chóng đạt tới hậu kỳ. Cuối cùng dừng ở siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong. Tôi đột phá rồi à, cao thủ kia khiếp sợ nói. Tôi chỉ thử tu luyện một chút dưới ma uy này. Nào ngờ lại dễ dàng đột phá thế. Hơn nữa còn liên tục đột phá đến siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong từ siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ. Nghe thấy thế, mọi người đều có vẻ kinh hãi. Các cao thủ Ma Tông khác thi nhau tu luyện. Trong lúc nhất thời, khắp Ma Tông đều có cao thủ đột phá. Cao thủ vừa bước vào siêu phàm cảnh đều liên tục đột phá đến siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Còn cao thủ siêu phàm nhị cảnh sơ kỳ và trung kỳ thì có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Thậm chí ngay cả một số cao thủ siêu phàm tam cảnh cũng có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Rất ít cao thủ đã vượt qua siêu phàm tam cảnh đột phá dưới ma uy này. Chỉ ai sắp đột phá mới có thể đột phá nhân cơ hội này thôi. Nhưng việc tu luyện dưới ma uy này cũng đem lại lợi ích lớn lao cho các cao thủ Ma Tông. Rất nhiều người cảm nhận con đường tu luyện ma đạo sâu sắc hơn. Thậm chí ngay cả các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng cảm nhận được rõ ràng. Cách chương.